Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 852, Ai Là Hung Thủ 13. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn thấy Phan Tuấn Dương trên cổ sợi dây đỏ. Nàng trước đó tại Tiểu Lan trên cổ cũng nhìn thấy. Nghĩ nghĩ, cảm thấy là trùng hợp. Không nhìn thấy mặt dây chuyền. Không thể nói rõ hai người có quan hệ. Phan Tuấn Dương lau mặt một cái. Không đành lòng nhìn ngã trên mặt đất. Mặt bị dìu thật sâu chém trúng thi thể. Ta muốn rời khỏi nơi này. Ta không nghĩ ở lại đây. Phan Tuấn Dương hốc mắt đỏ bừng, giống như muốn khóc lên đồng dạng. Những người khác sắc mặt hốt hoảng. Nhìn thấy xã viên từng cái chết. Đi, hơn nữa kiểu chết rất tàn nhẫn. Nhịn không được hùng hùng hổ hổ lên. Ta tại sao lại muốn tới cái địa phương quỷ quái này? Ta sợ hãi. Ta muốn về nhà. Mẹ hắn, đến cùng là ai? Là người hay quỷ ra tới? Sợ hãi nôn nóng bầu không khí để cho người ta xuyên thấu qua bất quá tức. Giận, đến, hoài nghi người bên cạnh. Giống như chim sợ cành cong. Phan Tuấn Dương, là người đem chúng ta đưa đến nơi này. Lão tử hiện tại, muốn về nhà, về nhà. Một cái nam sinh mang theo Phan Tuấn Dương có chút cổ áo, một quyền đập ầm ầm tại Phan Tuấn Dương trên mặt. Phan Tuấn Dương quẳng xuống đất, khóe miệng tràn ra bọt máu. Hắn không có trở tay, hắn ngồi dưới đất có chút sụp đổ xoắn lại tóc của mình. Nam sinh kia còn muốn đánh Phan Tuấn Dương, bị những người khác kéo lại. Vương Kiệt, được rồi. Hiện tại chính là đánh chết hắn cũng vô dụng. Gọi Vương Kiệt nam sinh bật cười một tiếng. Hắn nói không chừng liền là hung thủ, đánh chết tất cả mọi người an toàn. Đại thúc chính ngồi xổm kiểm tra địch giết chết cái kia thi thể một chút, rút ra thi thể trên mặt dìu, đứng lên, trên tay cầm lấy nhỏ máu dìu. Nháo, cái gì? Lăn đến trong nhà chính hảo hảo ở lại, ai dám đi ra ngoài một bước? Ta liền, đối với hắn không khách khí. Đại thúc hơi hơi hí mắt nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt đối đầu đại thúc ánh mắt, lập tức cúi đầu, đem thi thể kéo tới sân đi. Đại thúc lạnh nhạt nói, quay người xuống lầu, những người khác đi theo đại thúc sau lưng. 795 nhìn thi thể trên đất, thở dài một tiếng, đem thi thể hướng tầng dưới. Chuyển, ta tới giúp ngươi. Vương Kiệt nói, được. 795 cùng Vương Kiệt đem thi thể chuyển đi xuống. Ninh Thư đi theo phía sau hai người. Thi thể dính dính giọt máu trên sàn nhà. Lầu này thượng đã phát sinh mấy lên án mạng. Trên sàn nhà vết máu đã làm tạo thành màu đỏ thẫm vết tích. Sân dưới trên đống tuyết đã có mấy bộ thi thể. Có 696 Mai Tử Khanh. Có Trương Gia Sâm. Có hai nữ sinh. Còn có Phan Thần. Bị đâm con mắt nữ sinh, thân thể bị cưa thành hai nửa nam sinh, bị búa chém chết nữ sinh, còn có một cái bị rút trái tim, ném ở nhà xí nữ sinh, chạy đến bây giờ không tin tức Lâm Hạ. Thời gian ngắn như vậy liền chết 10 người. Người nói sẽ có hay không người là giả chết? Chúng ta đào đào thi thể còn ở đó hay không? Ninh Thư hướng 795 nói. Những thi thể này bị chôn ở tuyết rơi, cũng không biết thi thể có hay không. Tại 795 nghĩ nghĩ, cầm một cái xẻng cùng cuốc đưa cho Ninh Thư. Vậy chúng ta đào đào, ta tới đi. Tay của nàng bị thương. Vương Kiệt cầm qua cái xẻng nói. 795 nhìn thoáng qua Ninh Thư bị băng gạc bao khỏa tay, không nói gì. Cùng Vương Kiệt hai mới bắt đầu đào thi thể. Ninh Thư nhìn chằm chằm Vương Kiệt, người này cơ bản không có tồn tại gì cảm giác, này sẽ tích cực như vậy. Tổng cấp Ninh Thư tương đương cảm giác quỷ dị. 795 cùng Vương Kiệt đào ra từng cỗ thi thể. Những thi thể này đã cóng đến cứng, ngắc lại, nhưng là nội tạng vẫn là bắt đầu mục nát, có cỗ mùi lạ. Ninh Thư kiểm tra những thi thể này trên cổ có hay không sợi dây đỏ. Nữ sinh trên cổ mang theo dây chuyền loại hình đồ trang sức. Mang sợi dây đỏ. Không có. Một cái là nông thôn nha đầu. một cái đại học câu lạc bộ xã trưởng. Hai người đều mang sợi dây đỏ. Đoán chừng là có liên hệ gì. Bất kể có phải hay không là trùng hợp, đều phải điều tra một chút. Bất quá Ninh Thư vẫn là phát hiện thiếu đi một cỗ thi thể. Thanh Tú Nhã Nhạn, Phan Thần không thấy. Phan Thần là cái ót đập đến ngưỡng cửa, tạo thành não tử vong. Nhưng là bây giờ thi thể không thấy, thiếu mất một người. 795 sờ lên cằm. Cho dù hắn không là hung thủ, cũng cùng hung thủ có quan hệ. Vương Kiệt nói ra, là ai đưa đi thi thể của hắn? Lại hoặc là hắn căn bản cũng không có chết, hắn hiện tại lại tránh ở nơi nào? Ninh Thư nhìn Vương Kiệt, tích cực như vậy đâu? Vương Kiệt gãi đầu một cái nhìn Ninh Thư, hỏi, tay ngươi còn đau không? Mắc mớ gì tới ngươi? Ninh Thư nhếch nhếch miệng, không nói chuyện, quay người trở về trong nhà. Chính, ở trước cửa phủi phủi trên người tiết đi vào hướng Đại Thúc nói ra. Phan Thần thi thể không thấy. Đại Thúc chỉ là híp mắt. Những người khác nghe được tin tức này, xì xào bàn, tán lên. Chẳng lẽ Phan Thần là hung thủ? Phan Thần không chết sao? Ở tại trong nhà chính, đừng đi ra ngoài. Đại Thúc lãnh đạm nói. Này sẽ thời tiết đã bắt đầu tái đi, mọi người bụng đều đói chịu không được, không có chỗ làm, trực tiếp ngồi dưới đất, bụng đói thanh âm liên tiếp, trong nhà chính im ắng, đám người sắc mặt uể oải, sợ hãi lại sợ hãi, đói lại, mệt nhọc, lưng tựa lưng ngồi. Ninh Thư ăn xong tích cốc đan, ngược lại không cảm giác có nhiều đói, lại, thêm tu luyện ra một chút khí kinh, trạng thái thân thể còn tốt, chính là trên tay tổn thương rất ngứa. Vương Kiệt cùng 795 đem thi thể dùng tiết đem thi thể một lần nữa giấu đi. Vào, nhà đưa vào thấy lạnh cả người. Lão bà tử cùng Tiểu Lan làm cơm tối cấp đám người. Hiện tại cơm tối càng ít. Bánh bao đen so trước kia còn nhỏ. Hòa với một bát nước sôi ăn đi là được rồi. Tất cả mọi người nhai kỹ nuốt chậm. Sợ một chút liền đã ăn xong. Một ngày ăn một bữa. Vẫn là nhỏ như vậy bánh bao. 795 không để ý gặm bánh bao. Ăn tích cốc đan nửa tháng cũng không đói. Thực sự, có chút ăn không vô chết bún mọc. Cho người ăn, Vương Kiệt xé một nửa bánh bao đen cấp Ninh Thư. Ninh Thư một mặt không hiểu ra sao. Vô sự hiến ân tình không phải lừa đảo tức, là đạo trích. Cảm ơn, không cần. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Ta cùng ngươi không có chút nào quen. Xùy, Đại Thúc liếc mắt, biểu tình mang theo một tia trào phúng. Không biết, là đối Ninh Thư vẫn là đối Vương Kiệt. Vương Kiệt thấy Đại Thúc nhìn hắn, không có khăng khăng cấp Ninh Thư bánh bao. Chính mình cúi đầu ăn cái gì? Lão bà tử lại bưng chậu than đến trong nhà chính. Vẫn như cũ là hương nhánh. Mộc, trong phòng ấm áp một chút, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Lão bà tử còng lưng thân thể, chống gậy nói ra. Các ngươi đến cùng lúc nào mới có thể đi à? Trong nhà đã không có lương thực, làm đoàn đội lãnh tụ. Phan Tuấn Dương tự nhiên muốn ra đến giải quyết vấn đề. Bất đắc dĩ nói ra. Lão nhân gia, có thể hay không đến nhà khác đi mua một ít lương thực, bao nhiêu tiền chúng ta đều cấp. Chúng ta cái này nghèo ngật đáp địa phương có thể có bao nhiêu lương thực, có thể sống qua mùa đông này cũng không tệ rồi. Căn bản cũng không có lương thực dư. Lão bà tử lắc đầu nói. Lão bà tử thần sắc thật không tốt, nhìn người ánh mắt phi thường bất thiện. Thật giống như trong phòng này tất cả mọi người là đi ăn chùa. Ai lại thu lưu hai chúng ta trời? Tiết dừng lại chúng ta liền đi. Phan Tuấn Dương khẽ cắn môi nói. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Huống chi chúng ta nhiều người như vậy. Hết chương.